Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 335, như vậy đủ chưa? Gocchuyenaudio.com, lúc đang lo lắng theo dõi tung tích của kẻ bắt cóc và tiểu bánh bao, mẫu đơn liền nhận được tin từ bên ngôi sao mới, tập cuối cùng của Tam Sinh Tam Thế đã kết thúc, tổng lợi nhuận thu về từ việc chiếu phim là 38 tỷ 900 triệu kim tệ, cũng kết thúc ở vị trí top 1 phim truyền hình ăn khách nhất mọi thời đại của thần chi đại lục. Dựa theo số cổ phần, hoa hồng mẫu đơn thu về cũng được 4 tỷ 200 triệu, đã ngay lập tức chuyển về tài khoản của nàng. Mặc dù lúc này có thể liền lập tức xây dựng cây dần, thế nhưng mẫu đơn tìm không ra tâm trạng để tiếp tục lo liệu việc kinh doanh, chỉ có thể đưa 1 tỷ kim tệ cho hệ thống xây dựng, giao cho Rai giám sát, sau đó liền cùng Lệ Tiêu đi xe tới cung điện Hắc Quốc, ở đó Hắc Phượng và Hy Tử Kỳ đang đợi nàng, cùng với một kẻ rất tình cờ, không mời mà tới từ thần quốc. Sao hắn lại ở đây? Mẫu đơn vừa bước vào phòng liền cau mày nhìn Thần Ly đang ngồi một bên. Hắc Phượng nhún vai, ta cũng không rõ, chỉ rõ hắn chính là một trong những nguyên nhân chính khiến cho Hắc Hỏa mang bé con chạy thoát. Mẫu đơn, ý ngươi là sao? Vài phút sau cuộc trao đổi ngắn gọn, trên mặt Thần Ly liền có thêm 5 dấu ngón tay màu đỏ, im lặng ngồi vào bàn đàm phán kế hoạch giải cứu bảo bối. Mẫu đơn cũng biết lão tư có phần nhiều huyết mạch Atlantis cổ của Thần Ly, cũng không ngăn cản hắn góp sức, dù sao có thêm năng lực của một quốc gia làm đảm bảo, cơ hội thành công cứu ra lão tứ liền càng lớn. Nàng cũng không có quyền ngăn cấm một người cha muốn cứu lại con trai mình. Để lão tứ bị mang đi khỏi Hắc Long Thành, có lẽ Thần Ly mới chính là người tự dàn vặt bản thân mình nhất trong tất cả. Vậy thông tin của em là như thế nào? Không lẽ em sở hữu một hệ thống tình báo còn lớn hơn cả của một quốc gia sao? Hắc Phượng nhận tờ giấy từ mẫu đơn liền nghi ngờ hỏi. Thông tin cái này cần phải có một mạng lớn thu thập cực lớn, cùng với một đội ngũ quản lý tổ chức và sắp xếp, hắn không cho rằng mẫu đơn có thể lấy ra được thứ đó. Mẫu đơn lườm hắn một cái, hôm qua một thị trấn phía nam ở Hắc Quốc dịch bệnh bùng phát chết đi 30 người. 7 giờ trước một quan chức cấp tá của Hắc Quốc bị chết trên giường tình nhân vì sốc thuốc kích dục. Như vậy liền đủ chưa? Chương 9, 20, V. Các tình yêu ném phiếu ném like ném comment nhiệt tình để chương mới ra càng nhanh nha. 33 cách chương.